Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 317. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 34. Cốc truyện audio.com. Gia hỏa này thích nhất đỉnh lấy một gương mặt tuấn lãng khí khái hào hùng, sau đó làm các loại chuyện thất đức. Cố Thiền Vũ cảm giác giới hạn cuối của chính mình sắp bị Tôn đại thần này soát bạo. Thương Chỉ hiện tại không chỉ thích hạ độc cá, hắn còn để Trương Nhất Hành ăn cá bị độc chết, làm Trương Nhất Hành trông thấy cá liền chân nhũn ra. Giống như Thương Chỉ dạng này người, ngươi để ta làm sao mời được hắn rời núi đi cứu Lục Hoàn Chi a? A a, Cố Thiền Vũ rất nhanh muốn điên, nàng cảm giác chính mình rất táo bạo. Cố Thiền Vũ rất muốn có cốt khí rời đi nơi này đi tìm thần y khác, nàng đã ở đây lãng phí gần 2 tháng. Nói thật nàng hiện tại đi Cố Thiền Vũ cảm thấy phi thường không cam tâm. Hơn nữa, mặc dù Thương Chỉ tính tình cổ quái, nhưng y thuật lại tiêu chuẩn, nếu như hắn chịu ra tay, Lục Hoàn Chi hẳn là được cứu rồi. Lúc này Cố Thiền Vũ thật vô cùng hoài niệm Hàn Chính. Nhớ ngày đó nàng liền dùng mấy trận mì tôm cũng làm người ta Hàn Chính đem chân của nàng chữa khỏi, chỗ nào giống bây giờ lao lực như vậy. Cố Thiền Vũ lại hướng Thương Chỉ nhìn sang, cuối cùng nàng nhịn không được đi tới. Vì, ngươi thật không có ý định đi với ta Phong Diệp Sơn Trang cứu Lục Hoàn Chi. Cố Thiền Vũ mộc lấy khuôn mặt hỏi Thương Chỉ, không đi, Thương Chỉ ngay cả đầu cũng không quay, hắn không để ý mở miệng. Thật không đi, Cố Thiền Vũ trừng mắt Thương Chỉ tăng thêm ngữ khí lại hỏi một lần. Thương Chỉ không có trả lời Cố Thiền Vũ vấn đề này, hắn đứng lên, sau đó đưa cần câu trong tay ném cho Cố Thiền Vũ. Người nếu là thực sự không có việc gì, liền đem những dược hoàn còn lại này đốt cá. Thương Chỉ đưa dược hoàn trong tay nhét vào trong tay Cố Thiền Vũ. Nhanh lên câu, đừng chậm trễ canh giờ cơm tối. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, nàng là đến tìm thần y, không phải nhận lời mời đầu bếp tiện thì còn muốn làm bảo mẫu sống. Cố Thiền Vũ hít thở sâu mấy lần, bình tĩnh, nàng lại cho Thương Chỉ 10 ngày cơ hội, nếu như 10 ngày Thương Chỉ còn không định cùng với nàng trở về, nàng liền rời đi nơi này. Ôm tâm tư vò đã mẻ không sợ sứt, Cố Thiền Vũ vẫn như cũ mỗi ngày hỏi Thương Chỉ cần hay không đi Phong Diệp Sơn Trang, chỉ là ngữ khí không giống trước đó vội vã nóng nảy như vậy. Đến ngày thứ 8, thấy Thương Chỉ vẫn là không có ý tứ nhả ra, Cố Thiền Vũ đã đối với hắn không ôm kỳ vọng, thậm chí bắt đầu thu thập mình đồ vật chuẩn bị đi. Vạn vạn không nghĩ tới Thương Chỉ đột nhiên quyết định muốn đi ra ngoài du lịch, cái này khiến Cố Thiền Vũ vừa mừng vừa sợ. Ngươi thật dự định ra ngoài? Cố Thiền Vũ cũng không dám tin chính mình nghe thấy. Đừng hỏi loại lời nói nhảm, ngươi không phải là không có lỗ tai. Thương Chỉ rất ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Bị Thương Chỉ nói móc, Cố Thiền Vũ tuyệt không tức giận, nàng rất ân cần mở miệng. Được rồi, ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc, ta có nói muốn dẫn ngươi đi. Thương Chỉ nhíu mày, Cố Thiền Vũ cười đến run rẩy cả người, nàng hờn dỗi mở miệng. Đừng làm rộn, ngươi đi Phong Diệp Sơn Trang không mang theo ta, mang ai đi? Ai nói ta muốn đi Phong Diệp Sơn Trang? Thương Chỉ như nhìn thằng ngốc nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Nghe thấy Thương Chỉ, Cố Thiền Vũ trong nháy mắt liền mộng bức. Ngươi không đi Phong Diệp Sơn Trang? Cố Thiền Vũ không thể tin nhìn Thương Chỉ, ngươi không đi Phong Diệp Sơn Trang, ngươi ra ngoài làm gì? Nàng còn tưởng rằng Thương, góc chuyện audio.com, chỉ bị nàng thuyết phục dự định đi Phong Diệp Sơn Trang cứu Lục Hoàn Chi a, làm nửa ngày con hàng này căn bản cũng không có ý tứ này. Ngươi không nhìn thấy hoa thủy ngữ nở bắt đầu điêu tàn. Thương Chỉ hướng Cố Thiền Vũ nhíu nhíu mày, nhìn thấy, Cố Thiền Vũ vẫn là vô cùng không hiểu, cái này cùng ngươi ra ngoài có quan hệ sao? Mặc kệ hoa thủy ngữ nhiều hiếm lạ chân quý, vẫn như cũ chạy không khỏi vạn vật pháp tắc sinh tồn, cánh hoa của nó cánh đã bắt đầu điêu tàn. Cách chương.